Chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 16, anh đừng giận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fred rất nhạy bén, đã biết cô tỉnh ngay lúc Thẩm Mộ Khanh mới vừa mở mắt, nhưng lúc này, trên mặt anh không có bất kỳ một biểu cảm nào, khuôn mặt anh giống như lớp băng dày, không thể tan chảy. Ngài Fred, áo sơ mi trước ngực anh bị một bàn tay nhỏ túm lấy, Thẩm Mộ Khanh khẽ khàng gọi một câu. Nhưng Fred không trả lời cô. Sau khi vào biệt thự, anh đặt cô lên ghế sofa ở đại sảnh. Bản thân thì xoay người rời đi. Thẩm Mộ Khanh hơi hoảng hốt, không nén nổi sự thất vọng mà cúi đầu xuống. Cô biết hôm nay cô đã làm trái với quy định, muộn như vậy mới trở về. Nhưng từ trước đến nay Thẩm Mộ Khanh đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Fred. Dù căn biệt thự đang được bật điều hòa rất ấm áp, nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo không thôi. Thẩm Mộ Khanh rét run, lẻ loi ngồi trên sofa, chiếc váy trắng nhăn nhúm, vài chỗ còn dính vết máu. Giống như búp bê vải bị người khác vứt bỏ, nước mắt dần đọng lại trong mắt Thẩm Mộ Khanh. Cô cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm vào tay mình. Một lúc lâu sau, có bóng người cao lớn chặn ánh sáng trong phòng, bao phủ cả người cô lại. Thẩm Mộ Khanh mới vừa ngẩng đầu, chủ nhân của bóng dáng đó cũng đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh mở hòm thuốc, lấy cồn và bông ra, nhẹ nhàng lau vết thương do bị mảnh sứ cắt qua của cô. Vết thương vốn chẳng có cảm giác gì, đột ngột dính thuốc, cơn đau nhói tim ập tới. Thẩm Mộ Khanh cắn môi, không nhịn được hít hà. Trong cơn đau đớn, cô nhìn góc mặt chăm chú xử lý vết thương cho cô của Fred. Không biết vì sao, Thẩm Mộ Khanh càng ngày càng cảm thấy bản thân hư đốn, không tuân thủ quy tắc, làm anh phải lo lắng. Cô chậm chạp vươn tay, nhẹ nhàng túm lấy lớp áo vest cứng cáp trên cánh tay Fred, muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Nhưng người đàn ông người Đức này lại không hề để ý, vẫn cứ chăm chú xử lý miệng vết thương. Chiếc kính gọng vàng phiếm ánh sáng lạnh, đôi mắt như mắt sói của anh cụp xuống, làm Thẩm Mộ Khanh không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của anh. Nhưng từ góc mặt lạnh lùng của anh cũng biết giờ anh đang rất tức giận. Khí thế của người đứng đầu hoàn toàn lộ ra, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong hầm băng, trong lòng lo sợ không yên. Sau khi băng bó vết thương xong, Fred dứt khoát đứng dậy, cầm hòm thuốc trên bàn rồi định rời đi. Nhưng anh còn chưa đi được nửa bước mà ống tay áo đã bị Thẩm Mộ Khanh túm lấy. Fred chậm rãi xoay người, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng của cô gái nhỏ. Mắt cô hồng hồng, bàn tay túm chặt lấy anh, như thể chỉ cần cô hơi buông ra là Fred sẽ đột ngột biến mất. Dường như trên gò má trắng nõn của Thẩm Mộ Khanh cũng dính đôi phần ướt át, miệng cô mấp máy, cuối cùng vẫn khẽ khàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, trong mắt cô như đang chứa đựng cả một hồ nước mùa xuân, Fred chỉ sợ nếu bản thân không ôm bé mèo nhỏ đáng thương này vào trong ngực thì hồ nước xuân kia sẽ hoàn toàn tràn ra. Nguyên tắc mà anh luôn giữ vững vẫn thất bại khi ở trước mặt Thẩm Mộ Khanh. Fred nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn, bản thân thì nhìn cô chằm chằm. Anh không nói một lời, ánh mắt lành lạnh, lòng Thẩm Mộ Khanh rối rắm, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết tâm. Cô vịn tay Fred, chậm rãi đứng lên, từ từ đi về phía Fred trong ánh mắt chăm chú, tối tăm, sâu thẳm của anh. Sau đó, đôi tay làm Fred phát cuồng vòng qua hông anh, mặt cô dán trên lồng ngực anh. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Fred, cái đầu đầy tóc ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột ngột tới gần làm nhịp tim anh đập nhanh hơn, mặt Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng. Anh đừng tức giận nữa, lại là giọng nói mềm mại, chất chứa cả sự nũng nịu mà chính Thẩm Mộ Khanh cũng không nhận ra. Đôi mắt Fred đỏ lên, anh cúi đầu nhìn cô gái đang ôm lấy anh, không ngừng xin anh tha thứ, trái tim cũng nóng lên theo. Con vật nhỏ mà anh có thể giết chết bằng một bàn tay này đang liên tục vươn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay anh, dùng hết sức lực để lấy lòng anh. Cảm giác hưng phấn trong lòng Fred bỗng dâng lên, đến chiếc kính gọng vàng cũng sắp không kiềm chế được thú tính ẩn giấu trong đôi mắt màu xanh nhạt kia. Fred nhắm mắt, nhấc tay vuốt tóc Thẩm Mộ Khanh, sau đó lại từ từ nắm lấy bả vai mượt mà của cô. Anh hơi đẩy cô ra, cúi thân hình cao lớn vạm vỡ xuống. Khuôn mặt tuấn tú gần sát trước mặt Thẩm Mộ Khanh. Ánh mắt Fred đen sì, nhìn không thấy đáy. Thẩm Mộ Khanh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi gỗ quen thuộc trên người anh. Đôi môi mỏng của người đàn ông trước mắt khẽ mở. Có rất nhiều cách đền bù, nhưng em biết thứ tôi muốn nhất là gì mà cô bé. Sau khi im lặng một hồi lâu, Thẩm Mộ Khanh bỗng run rẩy vươn đôi tay nhỏ kia lên. Không khác gì hôm qua, cô lại tháo chiếc kính trên mũi Fred xuống, nắm chặt trong tay. Thẩm Mộ Khanh dần dần tới gần trong ánh mắt đan xen giữa dục vọng, hưng phấn và những cảm xúc hỗn loạn kia. Dâng đôi môi mình lên cho anh, khi môi cô nhẹ nhàng chạm đến, Fred chỉ thấy linh hồn của mình đột ngột rên lên một tiếng thỏa mãn. Nhưng người Thẩm Mộ Khanh đang run rẩy, vậy nên đôi môi ướt át, xinh đẹp của cô cũng run theo. Cánh môi mềm mại mang theo hương thơm như của một đóa hoa, cái chạm môi ngây ngô của cô mang theo cả sự quyến rũ khác biệt. Nhưng sự đụng chạm không chút sắc tình này làm Fred vô cùng không hài lòng. Dục vọng trong mắt anh tan ra, Fred nhìn khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu của Thẩm Mộ Khanh. Anh bỗng cười khẽ, sau đó đặt tay lên trên khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mộ Khanh. Nhìn biểu cảm mất tự nhiên và ánh mắt thăm dò của cô, Fred mỉm cười, cắn một cái lên gò má hồng hào của Thẩm Mộ Khanh. Không đợi Thẩm Mộ Khanh phản ứng, anh đã chặn miệng cô lại. Fred giam tiếng hô kinh ngạc kia bên trong đôi môi đỏ, làm cô chỉ có thể phát ra tiếng. Quyến rũ, anh nhắm hai mắt lại, cúi đầu mút mát cánh môi mềm mại của Thẩm Mộ Khanh một cách mãnh liệt, đến chiếc lưỡi yên lặng trốn bên trong cũng bị kéo ra, bị cắn nuốt trong nháy mắt. Anh không buông tay xuống, bàn tay to cách một lớp bao tay, không ngừng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Bao tay sần sùi và độ ấm trong lòng bàn tay anh lập tức làm Thẩm Mộ Khanh run rẩy, mềm nhũn cả người. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng anh, mặc cho anh đòi hỏi. Đầu óc cô dần dần hỗn loạn và choáng váng không khác gì một đống hồ dán, khiến cô hoàn toàn không còn khả năng tự hỏi. Chiếc kính trong tay Thẩm Mộ Khanh rơi xuống đất. Tay cô đè trên ngực anh, làm chiếc áo sơ mi vốn được là phẳng phiu trở nên nhăn nhúm. Một nút áo không cẩn thận bị cởi ra, ngón tay mềm mại vô thức len qua khe hở, chui vào bên trong áo sơ mi, lập tức vuốt trúng cơ ngực cứng rắn. Cảm giác nóng bỏng của da thịt làm Thẩm Mộ Khanh thoáng co rúm lại, nhưng rồi cô lại tò mò mà tiếp tục sờ soạng thêm lần nữa. Cách chương.